kính bạch chư tăng, như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Ai nói về phần cũ thì cũng xin lặp lại cho quý vị cái bài kinh căn bản nhập tức sức tức niệm Bali gọi là Anapanasati. Thì Đức Phật Ngài có dạy như vậy: này các tỳ kheo, ở đây trong giáo pháp này, vị tỳ kheo tức là hành giả đi đến cột cây, đi đến khu rừng hay đi đến một ngôi nhà trống, tức là tìm được một trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn. Sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh, vẽ ngồi xuống tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi vẽ ngồi kiết già lưng thẳng, thì đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, để ghi nhận cái gió hơi thở xúc chạm vào làn da hay lỗ mũi. Rồi vì ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Hơi thở vô dài, vì ấy biết rõ. Hơi thở ra dài, vì ấy biết rõ. Hoặc là hơi thở vô ngắn, vì ấy biết rõ. Hơi thở ra ngắn, vì ấy biết rõ. Cảm nghiệm các thân, hơi thở vô. Cảm nghiệm các thân, hơi thở ra. An tịnh thân hành, rồi thở vô, an tịnh thân hành, rồi thở ra. Cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra. Quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra. Quán xả ly thở vô, quán xả ly thở ra. Đó là 16 cái đề tài trong phần trong đề mục hơi thở. Và Đức Phật Ngài giải thích rõ, đối với cái vị hành giả tu tập định niệm hơi thở được làm cho sung mãn, tức là tròn đủ đầy đủ, thì sẽ đưa đến quy định xứ. Thì như 16 cái đề tài tôi vừa đọc qua, thì thân có 4, thọ có 4, tâm có 4 và pháp có 4. 16 cái đề tài này trong đó chứa đựng nhiều cái chi pháp rất là mênh mông rộng rãi, là một pháp giới bao la. Thiền học cũng như là khoa học, nếu mà hành giả chịu khó học thuộc cả Bali và nghĩa để tìm hiểu ý nghĩa từng đề một, từng đề tài một như vậy, ở trong 16 cái đề tài này chúng ta chứa đựng rồi là nhiều cái chi pháp rất là mênh mông rộng rãi. Chứ thường chúng ta nghe Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn, trời chiến thắng toàn bộ ma vương, mình mới nghe đơn giản tưởng là số tức là điểm hơi thở vô ra như vậy, vậy rồi cái là tự nhiên giác ngộ. Không phải như vậy đâu. Cả một vấn đề hết sức là quan trọng, hết sức rộng rãi mênh mông, đúng là dùng cái câu là pháp giới bao la. Thành ra nếu mà vị nào muốn cái tiến bộ phải học thuộc lòng cả 16 cái đề tài này. Và từ đây cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi thì nguyện đừng có gì thay đổi ngoài ý muốn, thì tôi vẫn phải tu tập những cái phương pháp này. chính những gì tôi tu tập được, tôi đem ra chia sẻ cho quý vị, giải thích cho quý vị đi dạo những con đường đó. Và chính nhờ sự tu tập này mà khi khám phá ra được những điều mà trước đây dù là vị pháp sư tôi thuyết giảng nhưng không thực tập, không nhận thức được. Nhưng nhờ những năm tháng chịu khó tu tập, chẳng những thuần thục về ý nghĩa từ ngữ một cái chi pháp, cũng như thừa tu chứng nghiệm được cái ý nghĩa, rất là hoan hỷ. Và từ đó tôi muốn chia sẻ cho các vị, vì nào có duyên sẽ đi theo con đường mà Đức Phật Ngài đã đi, đã để lại. Và như Đức Phật đã nói, nếu ai nói một cách chân chánh thì phải nói đến là gọi, khi nói đến là Phạm trú, Thánh trú, Như Lai trú, thì chính là an trú trong hơi thở vào, hơi thở ra, nhập tức, xuất tức, những này là Phạm trú, Thánh trú, Như Lai trú. Trước khi đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật Ngài nhờ tu tập hơi thở vào, hơi thở ra, và Ngài tu chỉ trước quán sau, nên Ngài đặt tứ thiền, từ tứ thiền Ngài mà hướng lên trúc mạng minh tâm. Và bây giờ chúng ta đi theo con đường đó và tu tập từng tự như tiếng, không nóng vội và cũng không dễ giải đại, cứ tu tập điều điều thường xuyên. Đó là nhắc nhở phần căn bản. Cái điều căn bản là quý vị nhớ tác ý đặt niệm vào cái cửa lỗ mũi bên trái hay là bên phải thì thích, và quý vị có thể di chuyển cái vị trí đó cũng được. Và mỗi vị trí trong quý vị có thể tu tập nhiều cách, như là tôi mỗi một cái vị trí như vậy tôi có thể chuyển qua 4 cách. Như là lúc đầu vô cái tâm chưa ổn định thì dùng phương pháp khái niệm, như là niệm thị thầm trong tâm, chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, chánh niệm thở vô và thở ra. Rồi khi mà kế đến là như là cảm nghĩa, như là hơi thở vô dài, biết rõ là hơi thở vô dài bằng cách là hơi thở vô dài, dài biết dài thở vô, dài biết dài thở ra, dài biết dài thở vô và thở ra. Thanh Tịnh Đạo còn giải thích cho chúng ta thêm trong cái phần này có 9 cách. Đó tiếp theo là với cái chữ hân quang thở vô, với hân quang thở ra, chữ hân quang thở vô và thở ra. Chữ hân quang này Hòa Thượng Minh Châu dịch từ chữ Pali là Pamochak. Pamochak là hân quang hay là hài lòng. Kể đến là với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra, với tinh tấn thở vô và thở ra. Thì đó là 9 cách mà tập là niệm thì thở mà để theo dõi cái hơi thở vô ra. Rồi hơi thở vô ngắn cũng vậy, hơi thở vô ngắn vẽ biết rõ hơi thở vô ngắn, ngắn biết ngắn thở vô, ngắn biết ngắn thở ra, hơi thở ngắn biết ngắn thở vô và ra. Rồi cũng với hân hoan thở vô, với hân hoan thở ra, với hân hoan thở vô và thở ra. Rồi kế đến là với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra, với tinh tấn thở vô và thở ra. Đó là căn bản. Nhớ hai cách hơi thở dài, hơi thở ngắn này, mỗi một cách như vậy, mỗi cái đề tài như vậy đều có 9 cách tu tập như đã nói. Tôi đến cái câu gọi là nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, nghiệm các thân thở vô và thở ra. Cái tiếng partition với đi có nghĩa là cảm nghiệm hay là kinh nghiệm. Ở đây có phần rõ là hai chu kỳ hơi thở vô ra, được kể là 3 khoảng cách. Như thở vô là một khoảng cách, thở ra là một khoảng cách, thở vô và thở ra là một khoảng cách. Mỗi khoảng cách như vậy vẫn có đầu giữa cuối. Như vậy cái đó là các thân, ở đây là các thân hành, là các hơi thở vô ra. Đó là nói đi thuần thục theo phương pháp samatha là thiền chỉ. Còn nếu muốn phát triển thêm thiền quán thì cái tiếng sapakaya là tất cả thân phải được hiểu thêm. Hơi thở là thân hành, nó là cảm xúc, nhưng mà gọi là thân hành gì hay là hữu vi thân, vì nó liên quan mật thiết và nó là phần yếu tố căn bản liên hệ đến thân này. Do đó nên hơi thở gọi là thân hành. Rồi cái dùng da mà gió sức chạm vào đó là thân căn. Rồi khởi do cái thân căn liên quan, cái tiếng liên quan này Bali gọi là bà tích chắc, liên quan hay là liên hệ, liên đới chẳng hạn. Đến cảnh xúc tức là thân hành hay là hơi thở, nên cái thân thức nó phát sanh. Thì thân hành, thân căn, thân thức do sự phối hợp của ba pháp này, tức là thân căn, thân hành, thân thức, nên gọi là thân xúc. Từ trong cái xúc nó có khởi lên có cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc, nên gọi là thân thọ. Thì đó là kinh nghiệm hơi thở vô, hơi thở ra, mà bằng cách là cảnh gọi là cả kinh nghiệm các thân rồi thở vô, kinh nghiệm các thân rồi thở ra, tức là cảm nghiệm hay kinh nghiệm về thân hành, kinh nghiệm về cái thân căn, kinh nghiệm về cái thân thức, kinh nghiệm về thân xúc, kinh nghiệm về thân thọ, đó mới gọi là ca sắp bát ca giác, hoặc là tất cả thân. Ba tí sang quay đi là kinh nghiệm. Á sa sít sa mi tê sít sa là hơi thở vô là dễ tập. Ba sa sít sa mi tê sít sa tê là hơi thở ra vì dễ tập. Như vậy là chúng ta tu tập đúng theo cái phương pháp mà được trong kinh Đức Phật đã dạy, chú giải trong bộ Patisamrita Magga là vô ngại giải thế hậu, cũng như Visuddhi Magga là thanh tịnh đạo, đã có giải thích tường tận từng chi pháp. Như vậy chúng ta chỉ gia công tu tập theo dõi cho đúng cái phương pháp ấy. Không nên ở đây tôi không dám khinh sức, không dám dễ vui là thêm hay bớt gì, mà hứa là bản thân mình hành không được mà chỉ cho người khác hành sai, nhưng cái phương án là có cái tội, huống gì sửa và đổi cái Phật ngôn lại còn tội hơn nữa. Nhưng chúng tôi không dám là dễ vui mà thay đổi thêm bớt những gì tôi giảng, những gì tôi giải thích, những gì tôi chia sẻ cho quý vị đều đúng theo kinh điển, tối thiểu cũng là có trong chú giải như đã nói. Nên quý vị an tâm là như vậy mà tu tập, tôi có niềm tin, vì khi có đức tin thì mới có sự tinh tấn thực hành theo. Nhờ có thực hành nó mới đưa đến sự kết quả. Đó là nói sơ qua những cái phần mà chúng ta ở giai đoạn đầu tiên gọi là Parikrama Bhavana, là chuẩn bị tu tập là phải đi theo cái phương pháp đó. Rồi kể đến như tôi đã nói, trong ba tháng hạ này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo từng tự thứ lớp có 16 cái gọi là cái tuệ minh sát, hay là 16 cái quán trí. Khởi đầu là Namarupa Bacchit Chê Tắc Nga Na, tức là phân biệt danh và sắc. Thì như đã giải thích cho quý vị thấy, khi mà gió hơi thở vô ra thì cái gió hơi thở đó thuộc về sắc, có 8 sắc bất ly thuộc về sắc, cũng gọi là sắc quẩn. Và cái gió hơi thở vô ra này, vì nó là đối pháp của thân căn nên gọi nó là cái cảnh xúc, nhưng mà nó là đối tượng của thân thức, nên gọi là cảnh xúc. Cảnh xúc gồm đất, lửa, gió, và nó là ngoại cảnh, nên gọi là cái xúc xứ, trong khi thân căn là thân xứ. Như cũng gọi là thân giới, như là cái thân căn và thân giới, thì cái gió hơi thở đó là xúc giới. nếu phân ra 18 giới thì dù phân biệt cái danh từ gì nữa thì căn cảnh nó thuộc về rupa hay là sắc, hoặc gọi là rupa hay là sắc trong ý nghĩa là bị quấy nhiễu bởi vì nó luôn luôn bị biến phải đổi thay không dừng lại. Còn cái nam á là danh, tức là tâm, đúng nghĩa trong Bali có nghĩa là nó nghiêng về, nó dính vào, vì tâm nó phải nương vào cảnh, nó lấy vào cảnh kia, thành ra có nghĩa là nó nghiêng và là đến là nó có thiên đến. Vì đời sống của chúng ta tùy thuộc về ngoại cảnh, nếu con mắt mà nhìn thấy cảnh sắc mà vừa ý thì khởi nên tâm tham, mà cảnh sắc thì gọi là xấu không nghĩ khởi tâm sân, vân vân. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, hay cho tỷ suy nghĩ cũng vậy, nên sáu cảnh ảnh hưởng đến cái sáu căn ở bên trong đó, nên cái cảnh cũng gọi là aramana patayo, là cảnh duyên rất là quan trọng. Nó cần phân biệt được danh và sắc thì căn cảnh nó là sắc, còn cái phần tâm và sở hữu sanh lên với tâm là phần danh. Nếu nói về tâm chúng ta hay là tâm thì dầu cho là biết cái ý nghĩa này gọi là pháp chinh tê tiết quyết cha là tê, biết cảnh gọi là tâm, và cái gì bị tâm biết gọi là cảnh. Do đó nên không thể và không nên nói là tâm ở trong hay ở ngoài. Tôi còn nhớ khi đọc kinh điển Mắt Tông trong kinh Lâm Nghiêm mà nói là anh Nam có bảy chỗ hỏi Phật vân vân. Thật ra cái bài kinh này do phàm phu biên soạn về sau hồi sẽ gán danh từ của Phật, không phải như vậy, không có gì nào hỏi một cách nông nổi khờ vậy như vậy. Bởi vì nói là tâm ở trong thì nó phải biết tim gan phèo phổi vân vân, không cần cái đó nữa. Cái định nghĩa này nó quá lệch, kể cả ngay cái đương sự mà cầm cái bút mà khi sáng tác những cái bộ kinh này cũng đã không hiểu cái pháp rồi. Thì vì trong cái căn bản là đã giải thích biết cảnh thì gọi là tâm, mà bị tâm biết thì gọi là cảnh, rất là đơn giản như vậy thôi. Thì trong những cái mà thức nó có sáu thức tất cả, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì dù cho sáu cái thức này thức nào đi nữa nó cũng vẫn là biết cảnh, nhưng mà cảnh nó khác. Như nhãn thức thì nó biết là cảnh sắc, chứ nhãn thức nó không biết cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc được, không được. Rồi cái nhĩ thức là nó chỉ biết cảnh thinh là các tiếng, chứ nhĩ thức nó không biết cảnh sắc hay cảnh vị, cảnh xúc, không có được. Rồi tỷ thức rồi nó biết cái biết của mũi, biết nhận thức được, biết được các mùi. Chứ tỷ thức không biết được cảnh sắc, không biết được cảnh thinh hay cảnh xúc. Rồi thiệt thức tức là cái biết của lưỡi, nó biết về các vị và thôi. Chứ thiệt thức nó không biết cảnh sắc, nó không biết cảnh thinh, không biết cảnh khí. Rồi cho tới cái thân thức là nó biết cảnh xúc, chứ thân thức nó không biết được cảnh sắc, thân thức không biết được cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị hay là cảnh pháp. Rồi còn ý thức thì nó lại là biết cảnh pháp, mà luôn sao cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì ý thức nó nối sao nhãn thức, nhĩ thức trong cittavitti lộ kiện tâm. Nhưng mà nó là biết sao, nên nó biết bằng cách cả lấy cảnh chế định. Cũng có chỗ giải thích như là gọi là lạc tọa hỉnh tử, tức là nó còn có rơi rớt bóng của sáu trần, nó có ghi lại như phân biệt cảnh sắc xanh vàng đỏ trắng, thì cái đó là ý thức, và cái xanh vàng đỏ trắng là cái pháp, vân vân. Thì khi phân biệt được danh và sắc như vậy thì không còn cái sự chấp, như cái là san a kha na san nha là cái khối tưởng, nghĩ rằng có ta, có tôi, có chúng sanh, có tự ngã, có một linh hồn đơn thuần bất biến, thường hằng kiên cố. Ở đây tìm không thấy có một cái tự ngã, một cái cá tánh nào đơn thuần có một không có, danh hay sắc của nhiều món gặp lại, là bất biến, không bao giờ thể tìm thấy sắc hay danh mà nó lại không bị thay đổi. Đức Phật ngài còn nói, nếu mà phải nói là cái thường á thì tốt hơn, thà nhận thấy cái chuyện của việc sắc đi, vì có thể thấy một cái sắc thân của người này sống được 100 tuổi, từ sanh cho tới chết là 100 tuổi, nó còn có ý nghĩa hơn là khi nói tên danh. Vì danh thì nó sinh diệt quá nhanh, trong khi một khẽ ngón tay tâm sanh triệu triệu diệt hoài đồng nhau, nó sanh diệt rất nhanh. Đức Phật ngài nói Như Lai không thể, trong đời có cái gì nhanh hơn cái tâm? Dù ngày nay cái sự nhanh lẹ của điện, hay là người ta kể đến cái sự nhanh của cái ánh sáng, có thể trong một giây như vậy ánh sáng sẽ tới khoảng 300 cái số, vân vân, nhưng cũng không nhanh hơn cái tâm. Tâm rất nhanh, cực nhanh. Vì vậy nên cái sự diễn tiến tâm thức này vô cùng phức tạp, không thể tìm thấy một cái tư ngã mà có thường hằng bất biến không có. Thì như vậy thấy mắt là vô ngã, bởi vì nó vô thường, mà cái gì vô thường nó là khổ, mà cái gì vô thường khổ thì cái đó nó là vô ngã, vân vân. Những phần căn cảnh thức còn lại cũng như vậy, nhờ phân biệt được danh sắc, cái trí tuệ hành giả càng sẽ phát hiện lên một lần. Như giải thích về những sáu cái thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, cái tỷ thức đã nói rồi. Phần đó là phần thức quẩn, nói đến sắc quẩn rồi, nói đến thức quẩn, thì bây giờ còn nói đến ba quẩn còn lại là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Thọ quẩn dù cho là khổ lạc ưu hỷ đi nữa, nhưng mà nó chỉ phát xuất từ cái tâm sở quê tana chê tha si ca, và tâm sở thọ chỉ có một mà thôi. Dầu cho là thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ bất khổ, bất lạc, mỗi thọ là nó sinh lên một cảm thọ, nó thay đổi. Như vậy đó là thọ quẩn. Còn cái tưởng quẩn là nó cũng có một tâm sở, là tâm sở tưởng. Tùy theo, hoặc là sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, nhưng mà nó vẫn có một tâm sở duy nhất là tâm sở tưởng sanya cittika. Theo Abhidhamm hay là Abhidhamm thì tâm sở cittika có tới 52 thứ, mà trừ thọ ra hai tâm sở thọ và tưởng rồi thì còn 50 tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn sankhara khanh thất, là cái 50 tâm sở. Trong 50 tâm sở đó, những ngày trước tôi đã giải thích cho quý vị một cách đẩy về 7 tâm sở viên hành, 6 tâm sở biệt cảnh, 2 loại này ghép lại và tâm sở tự tha, tức là nó đi với thiện thì nó là pháp thiện, mà nó để sinh những cái tâm với những tâm bất thiện thì nó là pháp bất thiện. Nên không khẳng định nó là hẳn là thiện hay bất thiện. Rồi còn lại 14 tâm sở bất thiện là akusala cittika. 14 tâm sở bất thiện này thì nó chỉ hợp trong 12 tâm thiện bất thiện mà thôi. Thì trong 14 tâm sở bất thiện đó thì si phần có 4, si vô tà, vô quỷ, phóng dật. Tham có 3 là tham, tà kiến, ngã mạn. Sân có 4 là sân, tật, lận, hối. Hôn phần có 2 là hôn trầm, thị miên, và hoài nghi chỉ có 1. Như vậy là 14 tâm sở là bất thiện. 14, 13 cộng lại là đã có được 27 thứ tâm sở thuộc về cái danh mà cho chúng ta phải được phân biệt. Rồi còn lại là 25 tâm sở tịnh hảo, là Sopala Chetika, là 25 tâm sở này chỉ hợp với những tâm thiện, tâm di tác hay tâm quá, cho nên anh không hợp với những cái tâm bất thiện, nên gọi là Sopala, có nghĩa là nó trong sạch và chỉ trong sáng của tâm. Và trong số 25 tâm sở tịnh hảo đó thì những ngày trước tôi đã giảng cho quý vị như là tín niệm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, kể như ngày hôm qua đã nói về tịnh thân, tịnh tâm. Hôm nay sẽ giải thích thêm cho quý vị hai loại tâm sở: khinh thân, khinh tâm, là ca giác lâu ta và chích ta lâu ta, là cái tịnh thân, khinh thân là sự nhẹ nhàng mau lẹ của tâm sở, còn cái chích ta lâu ta là hay là khinh tâm là sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn của tâm. Hai tâm sở khinh thân khinh tâm này nó đối trị là sự đình trệ nặng nề của tâm và tâm sở, hay nói cách khác chính hai tâm sở này nó đối trị cái thi namitta là hôn trầm thị miên. Vì hôn trầm thị miên là cái trạng thái tâm đình trệ nặng nề uể oải, thì hai tâm sở khinh thân khinh tâm này nó làm cho tâm và tâm sở được nhẹ nhàng, được nhanh nhẹn, nó được trong sáng, nó không có bị nặng nề, nó không bị hôn trầm thì miên hấp chế. Vì vậy khi nào quý vị thấy ngồi thiền hay là bình thường hay những quán nghi khác chẳng hạn mà có trạng thái uể oải, giải đãi, nặng nề thì biết đó là hôn trầm thị miên. Nhưng mà hôm nào quý vị ngồi thiền mà thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, bắt cảnh rõ ràng, nó không bị hôn trầm thị miên bao phủ, như vậy thì nhận biết rằng có tâm sở khinh thân khinh tâm này sanh khởi, đang có mặt trong danh sắc này, tức là nói phần là của ta, nói danh thừa từ chế định, nó đang sinh trong tâm ta. Thì khi biết được như vậy là sự nhận diện được phần danh và phân biệt được rõ ràng danh và sắc, thì sẽ không còn cái dướng vào cái kha na sanh nha, là cái khối tưởng, vì không có cái trí tuệ bị vô minh bao phủ, tham ái trói buộc, nên không nhận rõ ra từng thành phần sắc và danh, tưởng là có một. Và chính vì có một như vậy nên mới chấp vào cái sự tự ngã. Một khi có chấp vào cái sự tự ngã rồi thì cái sự chấp thủ này nó là tà kiến, chấp sai với sự thật. Do sự chấp sai này đưa đến hạnh nghiệp bất thiện, như là thân bất thiện, khẩu bất thiện, ý bất thiện, hay là thân hiện ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, chỉ ác nghiệp. Do đó nên Đức Phật dạy là như trong bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ, là sau khi Ngài dạy xong về cách niệm hơi thở thì Ngài dạy tiếp là bốn quả nghi đã đi, đứng, nằm, ngồi. Khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi nằm biết nằm, khi ngồi biết ngồi. Biết như hôm qua đã giải thích, biết là sao? Là khi khởi lên sự đi, nhất là đi kinh hành, thì khởi có cái tác ý là chú nguyện rằng ta sẽ không để cho tham sân ác pháp, bất thiện pháp sanh khởi trong tâm ta. Như vậy có cái sự chú nguyện như vậy, và trong lúc đi kinh hành tới lui từng bước như vậy, hay là đi bình thường, trong trạng thái đi bình thường chẳng hạn, thì khi đó có tham sân si mạng nghi tà kiến, nói chung là ác pháp bất thiện pháp. Thì vị ấy phải biết, nay ác pháp bất thiện pháp tham sân si này sanh khởi trong tâm ta, phải diệt nó đi. Hà bằng cách là chú tâm vào chân, dở, bước, đạp, đụng, mà thấy ngũ uẩn sanh khởi từng bước đi, để không có cho cái tham sân si ấy nó tiếp tục sanh khởi nữa. Đó là đi biết đi. Cũng vậy trong quay người đứng cũng vẫn có tác ý chứa nguyện, ta sẽ không để cho tham sân si á pháp bất thiện pháp sanh khởi suốt trong thời gian ta đứng. Và nếu khi đứng mà có tham sân si khởi lên thì biết rõ ngay có tham sân si khởi lên trong tâm ta trong lúc ta đang đứng, thì phải niệm cho nó diệt. Đó là đứng được đứng, nằm ngồi cũng vậy. Đó là nói về bốn quả nghi. Rồi sau cái bốn quả nghi, Đức Phật giải thích có chánh niệm tỉnh giác trong từng hành động nhỏ nhặt của trong bốn quả nghi. Như là trong khi đang đứng mà chúng ta có co hay là ngồi, mà có co tay, duỗi tay, co chân, duỗi chân, đầu lắc hay gật vân vân, cũng nhận định rất rõ được là không để cho phiền não có cơ hội sanh khởi. Và nếu khi nó nói thì cũng vẫn biết nói, trước khi gian sắp nói thì cũng phải biết những lời lẽ nào đã nói, như về giới định tuệ thì giải thoát, là giải thoát tri kiến, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về sự hành độc cư, nói về hành dễ nuôi, đó là những ngôn ngữ cần nên nói. Là còn những quan nghi như vậy. Còn nếu như những hành động ngoài ra, việc thân hành động mà đi đứng nằm ngồi, khẩu nói năng, ý suy nghĩ, thì cũng gìn giữ không để cho dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy sân khởi lên trong tâm. Rồi mỗi việc làm có chánh niệm là khi đưa tay đụng chạm đều ghi rõ, nhận biết rõ. Khi quý vị đưa tay nắm vào một cái chốt cửa hay đụng vào thanh cửa, thì như vậy khi mà đụng vào, quý vị cũng nhận ra có căn, có cảnh, có thức, có xúc, có thọ. Tức là có ngũ uẩn đang sanh trong lúc quý vị đụng như vậy. Thậm chí nếu quý vị đánh máy thật nhanh, 10 ngón tay quý vị tiếp tục đánh trên những cái phím của bàn máy đánh máy, con mắt quý vị đọc từ chữ, thì mỗi lần ngón tay nó đụng chạm vào, nó vẫn có căn, cảnh, xúc, có vẫn có ngũ uẩn. Khi đó quý vị mới thấy ngũ uẩn nó sanh diệt rất nhanh. Điều này chẳng phải chỉ là trên phương diện lý thuyết nó xuông, mà khi hành giả thực tập rồi, quý vị sẽ nhận thức được danh sắc sanh diệt vô thường và nhanh như vậy. Rồi khi mà quý vị nhất là bị bệnh mà đai, nổi ngứa cùng người, mà mọi nhớ rằng hai không thể có hai thứ tâm cùng sanh, phải có cái trước cái sau. Nhưng mà nó mình có cảm giác nó ngứa cả người như vậy, mà chú ý điểm nào thì nó nhận rõ điểm đó, thì bây giờ mới thấy danh sắc nó sanh diệt rất nhanh. Mỗi chỗ mà nó cảm giác nó đụng, như là quý vị thấy bị kiến cắn, hay là mũi cắn, hay là trong người mà nó có ngứa đó, thì lúc đó là thân thức thọ khổ. Và khi đưa tay lên gãi thì nó hết ngứa, đã ngứa thì đó là thân thức thọ lạc. Do thân thức thọ khổ hay là thân thức thọ lạc mà sanh khởi thì cũng là ngũ uẩn đang có mặt. Và ngứa thì đang là thân thức thọ khổ, là một ngũ uẩn khác. Và khi gãi nó hết ngứa là thân thức thọ lạc, là một ngũ uẩn khác. Ngũ uẩn trước không phải ngũ uẩn sau. Cái quạt mái nó xây qua xây lại, một gió mát thổi qua cảm thấy mát mẻ khoan khoái dễ chịu, thì đó là thân thức thọ lạc, là một lần ngũ uẩn khác. Rồi khi nó qua cái quạt mái nó qua khỏi cái sự nóng hay là nó dồn lên, thì từ lúc đó thấy khó chịu, thân thức thọ khổ, là một ngũ uẩn khác. Mà nhờ chú tâm ghi nhận như vậy mới thấy được ngũ uẩn sanh diệt từng sát na, từng phần, tùy theo hành giả, cái tuệ bé nhạy càng nhận được sự phi tế. Nhưng trong thân tịnh đạo có chỉ dạy chúng ta đừng có ham là muốn một lúc, một sớm, một chiều mà ghi nhận những cái quá di tế. Cái nào nhận không ra thì tạm để qua một bên. Và nhận cái nào mà nhận rõ được thì nên chú tâm vào cái sự, cái nào mà nhận rõ. Rồi nhờ tu tập như vậy, trí tuệ càng ngày càng bén nhạy, do cái định lực mạnh thì cái tề lực cũng mạnh theo. Thì lần lượt những cái điều mà trước đây chúng ta nhận thức không được, sau sẽ nhận thức được. À, còn lúc đầu cái nào không nhận thức được thì tạm thời gác qua một bên, bỏ qua một bên. Tìm cái nào mà cho dễ nhận nhất thì dễ ghi nhận cho thấy rõ ngũ uẩn sanh diệt và phân biệt danh sắc rõ ràng. Đó là cái trí tuệ đầu tiên trong 16 cái tuệ minh sát, hay là 16 cái quán trí mà hành giả cần phải tu tập nếu muốn đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Thì phải đi qua con đường quý Vipassana này. Và nếu nó phải phát thanh tịnh thì cái phân biệt danh sắc này nằm trong phần tích thí với xúc thí là kiến tịnh. Và đây là sự giải thích của tôi về, cũng như sự phân biệt và hướng dẫn cho quý vị về phân biệt danh và sắc của buổi chiều hôm nay. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha.